Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, chương 169, hoàn toàn xứng đáng. Xin mời thưởng thức. Hayama Akira nở nụ cười. Tựa hồ đối với chính mình xử lý, nấu ăn, phi thường tự tin, mùi thơm tràn ngập không chỉ là ghế bình thẩm. Liền trên lôi đài, thậm chí là càng xa hơn thính phòng, cũng có thể nghe thấy được này cỗ nồng nặc hương vị, ta xin lỗi. Cái này xử lý, nấu ăn, quá lợi hại, mùi thơm lại có thể lan truyền tới nơi này. Quá khủng bố, chỉ cần chỉ là nghe thấy được mùi vị này, ta đều cảm thấy này đạo xử lý. Nấu ăn, ăn rất ngon, quả nhiên không hổ là Hayama Akira ha. Thần chi khứu giác. Không phải nắp, có thể như vậy thao túng mùi thơm. E sợ phía trên thế giới này, cũng chỉ có Hayama Akira có thể làm được. Quá lợi hại, vừa nãy Kurokiba Ryo đạo kia xử lý. Nấu ăn, so sánh với đó, tựa hồ lập tức có vẻ người yếu, Leonora một khắc cũng chờ không vội. Vội vã cầm lấy chiếc đũa, đem một khối thịt cá đưa vào trong miệng trong nháy mắt, Leonora liền cảm thấy cảnh tượng đều thay đổi toàn thân quần áo. Trong nháy mắt nổ tung, không có một chút nào ràng buộc, mỹ vị trực tiếp thẩm thấu đến trong thân thể của mình, tốt phong phú mùi vị. Đem nhiều như vậy hương liệu tổ hợp lại với nhau, khẳng định rất khó khăn, không, Senzaemon nói rằng, trong này hương liệu chỉ sử dụng một loại. Leonora sửng sốt một chút, lập tức ý thức được cái gì, nói, lẽ nào là đa hương quả? Không sai, thì ra là như vậy. Senzaemon nhìn về phía Hayama Akira, gật đầu một cái, vô cùng tốt một đạo xử lý. Nấu ăn, nếu như nói, Kurokiba Ryo bạn học là cầm trong tay chiến đao, muốn chiến đấu đến cùng chiến sĩ, như vậy Hayama Akira bạn học, người chính là cầm trong tay rapier Tây Dương kiếm sĩ, Yukihira Suma Chen Tech Hayama Akira, ta. Xử lý, nấu ăn, cũng hoàn thành, Yukihira sang chấn đem chính mình xử lý. Nấu ăn, hiện tới, đây là cái gì? Bên ngoài khán giả rõ ràng sửng sốt một chút, cùng Kurokiba Ryo so với. Yukihira Suma này đạo xử lý, nấu ăn, không có chút đáng chú ý nào, thậm chí còn không sánh được Hayama Akira trước món ăn cô Akira chân mày cau lại Yukihira Suma. Cái này xử lý, nấu ăn, cùng nồi đất cơm có chút tương tự, có điều chế tác bước đi khả năng muốn phức tạp một ít, cám cá thu đao. Cũng thật là này đạo xử lý, nấu ăn, a. Không nghĩ tới Yukihira Sakun dĩ nhiên không hề từ bỏ Yukihira Suma. Không phải một người ở chiến đấu. Tadokoro Megumi, Ikumi Mito, còn có ký túc xá cực tinh năm nhất thành viên. Ở Yukihira Suma chuẩn bị khoảng thời gian này, toàn bộ đều ở Yukihira Suma thử món ăn hơn nữa. Nghĩ đủ loại biện pháp, bởi vậy Yukihira Suma ở nguyên liệu nấu ăn chọn lên là lạc hậu với hai người khác. Hayama Akira dùng có thần chi khứu giác, không cần nhìn liền có thể tìm ra tốt nhất cá thu đao. Kurokiba Ryo từ nhỏ đã ở cảng cá phòng ăn tiến hành xử lý nấu ăn, đối với hải sản quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn Yukihira Suma. Ở phương diện này là thế yếu, bởi vậy Yukihira Suma nhất định phải ở những phương diện khác tìm về ưu thế, hoặc là nói sử dụng biện pháp đem cái này thế yếu cho bù đắp rơi. Cám cá thu đao chính là Yukihira Suma đáp án. Ta giúp các ngươi xử lý một chút. Yukihira Suma nắm tới một cái chén nhỏ, đem trong nồi cát diện cơm đựng ra, đồng thời cá thu đao đập nát. Leonora đã vội vã, cơm tẻ mùi thơm hoàn toàn câu dẫn ta muốn ăn một cái, ăn ngon, cơm tẻ mềm mại nhu nhược ngon miệng, còn đầy dãy cá thu đao mùi thơm. Này đạo xử lý, nấu ăn, hoàn toàn không kém gì vừa nãy hai đạo xử lý. Nấu ăn, là cùng cái kia hai đạo xử lý. Nấu ăn, cùng một đẳng cấp xử lý. Nấu ăn, Yukihira Suma đột nhiên tiến lên một bước, xin chờ một chút. Ta xử lý, nấu ăn, còn chưa hoàn thành. Yukihira Suma cầm một thìa nước lèo lại đây. Nói, các loại đem cái này canh tưới đi tới. Này đạo xử lý, nấu ăn, mới xem như là thật sự hoàn thành. Cô Akira chân mày cau lại, đây là cái gì? Canh ngâm nồi đất cơm. Bình tĩnh mà xem xét. Cô Akira không phải rất yêu thích loại này xử lý. Nấu ăn, có điều đây chỉ là cá nhân yêu thích mà thôi. Không ít người đều yêu thích canh chan canh. Như vậy đối với bọn hắn, này đạo xử lý, nấu ăn, liền rất tốt. Irina quay đầu lại nhìn cô Akira một hồi, Giang lão sư. Ngươi không coi trọng này đạo xử lý, nấu ăn, sao? Không có, chỉ là, cá nhân ta không thích loại này loại hình xử lý. Nấu ăn, cô Akira nói rằng, ở nhà ta, có cái truyền thống quen thuộc chính là không cho phép sử dụng canh chan canh, bởi vậy, ta đối với canh chan canh, khá là mâu thuẫn. Irina bừng tỉnh, thì ra là như vậy, cô Akira chỉ về màn hình, Irina, xem đi, kết quả lập tức liền đi ra, chờ kết quả sau khi đi ra, chính là nên ngươi cùng Eizan Esuya đi chuẩn bị biểu diễn xử lý, nấu ăn, chứ. Irina gật gật đầu. Senzaemon cầm lấy cái thìa một cái, tươi mới vị hoàn toàn hòa tan vào đến rồi. Cơm tẻ hạt tròn cảm giác cũng rất mạnh. Cái này canh, tăng mạnh cơm tẻ hạt tròn cảm giác. Tựa hồ bên trong còn bỏ thêm phó mát. Đồ vật trong lúc đó kết hợp sao? Senzaemon đối với này đạo xử lý. Nấu ăn, vẫn tính thỏa mãn đột nhiên. Senzaemon hơi nhướng mày. Đây là, nhắm mắt lại, Senzaemon cũng cảm giác được, chính mình thật giống đi tới một chỗ rộng lớn vô ngần đồng ruộng. Màu vàng ống hạt thóc không có giới hạn giới. Các nông dân, chính đang thái dương dưới tùy ý mồ hôi mà chính mình. Tựa hồ đã biến thành đảo Tagami một hạt kê theo gió mà động một giọt mồ hôi máng xối dưới, cái này. Chú ý, hoàn toàn để hắn vượt qua hai người khác. Senzaemon làm ra quyết định mở mắt ra. Phân biệt nhìn về phía bên trái Dojima Jin một chút, cùng với bên phải Leonora một chút. Hai người này rất rõ ràng cũng đã làm ra quyết định của chính mình. Senzaemon vội ho một tiếng, đã như vậy. Như vậy, chúng ta liền tuyên bố kết quả đi. Senzaemon nhìn về phía Yukihira Suma ba người, đầu tiên là Kurokiba Ryo. Người sử dụng màng chịu nhiệt phương thức để xử lý, nấu ăn, mùi thơm, trong nháy mắt bạo phát. Đồng thời, toàn thể xử lý, nấu ăn, mùi vị nắm giữ tốt vô cùng. Lại sau đó là Hayama Akira. Quả nhiên không hổ là thần chi khứu giác. Người lựa chọn cá thu đao là ba người các ngươi người bên trong tốt nhất. Mà người đối với đa hương quả ứng dụng cũng ngự trị ở tuyệt đại đa số đầu bếp bên trên, ta nói chính là thành thục đầu bếp. Mà không chỉ là học sinh, điểm này, đáng quý, ở xử lý, nấu ăn, mùi thơm đem khống lên. Người cũng làm được hướng tới hoàn mỹ, hai người các ngươi xử lý. Nấu ăn, đều là vô cùng tốt xử lý. Nấu ăn, Senzaemon sâu sắc nhìn Yukihira Suma một chút. Yukihira Suma, ngươi lần này, cho ta rất kinh hãi hỉ, ngươi đối với xử lý, nấu ăn, nhiệt tình, đối với xử lý, nấu ăn, chấp nhất, đối với xử lý, nấu ăn, thẩm thấu, để ta lộ vẻ xúc động, này đạo xử lý, nấu ăn, hoàn toàn xứng đáng, bữa một lúc, Senzaemon nói rằng, chúc mừng ngươi, Yukihira Suma, ngươi thắng được lần tranh tài này. Senzaemon đứng lên, hiện tại ta tuyên bố, lần này mùa thu chọn lựa thi đấu quán quân là Yukihira Suma, bốn phía thính phòng vang lên kịch liệt tiếng hoan hô. Hayama Akira sắc mặt trắng nhợt, có vẻ hơi khó có thể tin mà Kurokiba Ryo, nhưng là dùng sức cắn răng, rất không cam tâm. Là một tên chiến sĩ, giác đấu sĩ, Kurokiba Ryo không muốn ở xử lý nấu ăn lên bại bởi bất luận người nào, dù cho là chính mình. Đội hữu Yukihira Suma nhìn về phía chuẩn bị chiến phương hướng, phất phất tay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.